Chương 2274, Đao Thần Tông hủy diệt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem cường thế Hắc Ma giáo chu một nửa thân thể hoành thành vụn thịt. Đây là bởi vì, Tinh Hà Lão Tổ cách xa xôi hư không, tiện tay một kích. Nếu là khoảng cách gần vừa đủ, Hắc Ma giáo chu chỉ sợ sớm đã chết rồi. Biến cô bất thình lình, để phương thần cũng là sửng sốt một chút, toàn tức hắn nhìn khắp bốn phía. Đến cùng là ai có thể một kích đem Hắc Ma giáo chu một nửa thân thể hoành thành vụn thịt, thực lư cờ thế nào y, chí ít cũng là kiếm vô cực tầng thứ này. Chẳng lẽ là tông chủ mời tới giúp đỡ phương thần trước tiên nghĩ đến thần hoàng tông chủ, bởi vì tại Đông Huyền Thiên bên trong, cùng bọn hắn hai người một cái cấp độ, QNZ chỉ có thần hoàng tông chủ. Ngay tại phương thần lung tung suy tư thời điểm, một đạo rung động thanh âm, truyền vào hắn trong lỗ thai. Đao thần tông cấu kết thiên kình di tộc, phản bội nhân tộc, tội không thể tha. Đạo thanh âm này, như là thiên phạt đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Theo sát phía sau, là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, trên người hắn, mặc một bộ áo bào màu xanh lam, bên trên có một đầu tinh hà, tựa hồ tại tùy phong phun trào. Trên người hắn, có nhàn nhạt khí tức tiêu tán ra. Chợt nhìn đi, phảng phất là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là, làm phương thần nhìn thấy hắn thời điểm, khí tức trong người, thế mà tại chấn động, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt lão giả. Cái gì Đao Thần Tông chu nghẹn ngào kêu lên, sắc mặt của hắn đại biến, tâm tính mất cân bằng. Âm kiếm vô cực thư A Cơ đem Đao Thần Tông chu đánh bay, cái sau thân thể loạn choạng rơi xuống trên quảng trường. Lúc này, Hắc Ma giáo chu một nửa thân thể, cũng là từ dưới đất bò dậy, thất kinh nhìn xem Tinh Hà lão tổ. Tinh Hà lão tổ Đao Thần Tông chủ nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, thân thể run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi. Sự tình diễn biến đến trình độ này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Hắc Ma giáo chu trên thân. Loại này thế cục, muốn toàn thân trở ra, chỉ có Thiên Kình di tộc thủ lĩnh mới có thể làm đến. Hắn làm sao lại xuất hiện tộc trưởng, không phải nói hội âm thầm ngăn cản hắn sao? Hắc Ma giáo chu cố nén đau đớn, rất là nghi hoặc, hắn nhanh chóng truyền âm cho tộc trưởng, nhưng không có đạt được đáp lại. Lao tổ, Đao Thần Tông chu muốn giải thích cái gì, nhưng bị Tinh Hà lão tổ phất tay cắt ngang. Phốc, Tinh Hà lão tổ sắc mặt lạnh nhạt, con ngón búng ra, một đạo kinh khủng quang mang, trong hư không hóa thành một đóa yêu diễm đóa hoa, nhanh chóng không có vào Hắc Ma giáo chu trong thân thể. Ầm, cái sau thân thể trực tiếp nổ tung lên, hình thần câu diệt. Thấy cảnh này, Đao Thần Tông chu bịch thoáng cái, hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất, thỉnh cầu Tinh Hà lão tổ tha thứ. Lão tổ, trước đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, cầu lão tổ tha thứ ta. Đao Thần Tông chu âm thanh run rẩy nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn đem Hắc Ma giáo chu tổ tông 10 bát đại tham hỏi một lần. Tại cùng Hắc Ma giáo chu hợp tác về sau, cái sau nói cho hắn biết, Tinh Hà lão tổ không cần phải lo lắng, có Thiên Kình di tộc tộc trưởng xuất thủ, hắn căn bản không thể phân thân. Thật sự là bị Hắc Ma giáo chu cho hại thảm. Đệ tử Phương Thần, bái kiến lão tổ. Phương Thần đối Tinh Hà lão tổ ôm quyền nói. Nghe vậy, Tinh Hà lão tổ hài lòng gật đầu, mà hậu chiêu trưởng khoác lên Phương Thần trên bờ vai, lập tức Phương Thần cảm giác bàng bạc lực lượng chui vào thể nội, trong chốc lát thương thế của mình liền đã khỏi hẳn. Không tệ, có thể có được Tinh Hà lão tổ tán dương, đủ để kiêu ngạo. Hi Nhi, nhanh lên tới. Phương Thần cho Phương Hi giới thiệu, Tinh Hà vũ trụ người sáng lập Tinh Hà lão tổ. Đệ tử Phương Hi, bái kiến lão tổ. Phương Hi cười hì hì nói. Tinh Hà vũ trụ có thể xuất hiện các ngươi bực này đệ tử ưu tú, lão tổ ta rất vui mừng. Tinh Hà lão tổ vừa cười vừa nói. Phương Hi người mang vạn dung chi thể, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Mà phụ thân của nàng Phương Thần, càng là ước vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài, hơn nữa còn hấp thu trời sinh trật tự thần văn, liền xem như phóng nhãn hỗn độn hư không, đều xem như tuyệt thế thiên tiêu. Tinh Hà lão tổ một mực chú ý Phương Thần, đối nó trưởng thành quỹ tích QNZ phi thường tinh tưởng. Lão tổ, ngài rốt cuộc đã đến. Lúc này, kiếm vô cực bước nhanh đi đến Tinh Hà lão tổ trước người, cười ha hà nói. Ngài như lại không đến, Phương Thần coi như gặp nguy hiểm. Kiếm vô cực thở dài một hơi nói. Hắn nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, trở nên thâm thúy. Qua chiến dịch này về sau, hắn càng thêm kiên định, Phương Thần là vô cực kiếm tông tương lai hy vọng NG, vô luận như thế nào, đều muốn bảo hộ hắn chu toàn. Cái sau mang đến cho hắn quá lớn cờ hờ ân lờ động, chỉ là có thể cấp tốc tăng cao tu vi tăng phúc bí pháp, cũng đủ để dẫn phát toàn bộ hư tinh thiên chấn động. Nếu để cho ma sát thiên khâu ra biết rõ, chỉ sợ cũng phải không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng đến cướp đoạt ta, bất quá cũng may có tinh hà lao tổ, khâu ra cũng không dám quá mức làm càn. Đợi ta trước đem phản đồ xử lý. Tinh hà lao tổ nhẹ gật đầu, nói. Lao tổ, ta Đao Thần Tông chính là ma sát thiên khâu ra phụ thuộc thế lực, ngươi không thể giết ta. Nghe được tinh hà lao tổ, Đao Thần Tông Chu có chút lo lắng nói. Đến trình độ này, chỉ có đem khâu ra lấy ra, mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Khâu ra sao? Tinh hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, đừng cho là ta không biết, chỉ là Đao Thần Tông, muốn cùng khâu ra tổng đáp lên quan hệ thật sự là buồn cười. Đao Thần Tông nhiều nhất cũng chính là khâu ra chi nhánh một cái phụ thuộc thế lực, dùng tinh hà lão tổ hy vọng, coi như đem hủy diệt, khâu ra chi nhánh cũng sẽ không nói cái gì. Soạt, tinh hà lão tổ cong ngón búng ra, Đao Thần Tông Chu thi thể, nhuyễn nhuyễn ngã trên mặt đất. Đao Thần Tông các đệ tử nghe, từ nay về sau, Đao Thần Tông sẽ thành Đông Huyền Thiên lịch sử, giờ khắc này bắt đầu, Đao Thần Tông giải tán, hết thể người không có phận sự, nhanh chóng rời khỏi Đao Thần Tông, như phát hiện các ngươi cùng Thiên Kình di tộc có cấu kết, giết không tha. Tinh hà lão tổ thanh âm, truyền khắp toàn bộ Đao Thần Tông. Lập tức, vô số đệ tử cảm ơn đái đức cho tinh hà lão tổ dập đầu. Có thể nhặt về một mạng, đã là mộ tổ bên trên bốc khói. Rất nhanh, Đao Thần Tông tất cả mọi người, vội vàng rời đi Đao Thần Tông. Đến tận đây, Đông Huyền Thiên Tam Đại Đỉnh Tiêm Tông Môn, chỉ còn lại có hai cái. Kỹ càng tâm sự, tinh hà lão tổ cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, nói sau đó, hắn đem Phương Thần cùng Phương Hy mang đi. Đao Thần Tông phát sinh sự tình, trong nháy mắt lan đến gần toàn bộ Đông Huyền Thiên. Đông Huyền Thiên bên trong chấn động, tất cả mọi người đang chú ý Vô Cực Kiếm Tông. Sau đó thời gian, Đao Thần Tông triệt để sụp đổ, mà Vô Cực Kiếm Tông tại Kiếm Vô Cực dẫn đầu dưới, cao điệu chiếm lĩnh Đao Thần Tông địa bàn. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Vô Cực Kiếm Tông tiểu toàn bộ tiếp thu Đao Thần Tông địa bàn cùng tài nguyên tu luyện. Rất nhiều người đều đang cảm thán, từ đây Đông Huyền Thiên sẽ là Vô Cực Kiếm Tông một nhà độc đại. Tiểu Liên Thần Hoàng Tông cũng không thể không túi đầu xuống. Thần Hoàng Tông chủ đối với ngày đó trận chiến kia, phi thường tin tưởng, mà lại hắn cu nở dê tại chỗ xa xa quan sát. Nhất là thời khắc cuối cùng tinh hà lão tổ xuất thủ, càng đem ngao ngoe muốn động đám người, hoàn toàn chấn nhiếp. Không còn có người dám đánh Vô Cực Kiếm Tông chú ý. Đao Thần Tông hủy diệt sau một tháng, Vô Cực Kiếm trong tông bộ đã một lần nữa phân chia hoàn tất, đi vào chính quy. Một ngày, Thần Hoàng Tông chủ tìm được Kiếm Vô Cực. Kiếm lao quái. Thời khắc này Thần Hoàng Tông chủ, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Ta Thần Hoàng Tông, từ đó về sau, sẽ ẩn thế không ra, không tranh quyền thế, khi vo nở dê ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Thần Hoàng Tông chủ trầm giọng nói. Hắn đây cũng là tỏ thái độ đi. Vô Cực Kiếm Tông mục tiêu, không phải xương bá Đông Huyền Thiên. Kiếm Vô Cực trầm rãi nói. Nghe vậy, Thần Hoàng Tông chủ thở dài một hơi. Ha ha ha, đi, đã đi vào ta chỗ này, tự nhiên muốn tận tình địa chủ hư uống nghi, đi uống rượu. Hai đại cường giả đỉnh cao, sóng vai mà đi. Ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ Đông Huyền Thiên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô Cực Kiếm Tông chi danh, vang vọng Đông Huyền Thiên. Còn có Phương Thần chi danh, không ai không biết. Hắn vì cứu nữ nhi, xung quanh giận dữ giết tới Đao Thần Tông, càng là trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện trời đất chủ đề. Rất nhiều võ giả, đều hy vọng có thể nhìn thấy Phương Thần một mặt, tầm ảnh hưởng của hắn có thế không kém chút nào Kiếm Vô Cực. Đối với cái này, Kiếm Vô Cực mỉm cười, rất là mừng rỡ. Tông chủ, Vô Cực Kiếm Sơn phía trên, Kiếm chủ nói khẽ. Kiếm Vô Cực đưa lưng về phía Kiếm chủ, nhìn xuống phía dưới, khẽ nói, ngươi như thế nào đối đại Phương Thần, kẻ này tiềm lực thực sự quá lớn. Ta Vô Cực Kiếm Tông nếu muốn triệt để quật khởi, trở thành hư tinh thiên thậm chí toàn bộ hỗn độn hư không thế lực lớn, nhất định phải dựa vào hắn. Kiếm chủ đối Phương Thần đánh giá rất cao. Kiếm Vô Cực ngẩng đầu, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, lẩm bẩm nói. Hắn là thiên thượng hùng ưng, có một ngày, hắn như vô cánh, toàn bộ hỗn độn hư không đều sẽ bị phong bạo quét sạch.